Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Hứa tiên sinh. Liền ngay cả thượng đế cũng đứng tại ngươi bên này. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ngươi bây giờ đã là hoa hạ nhà giàu nhất bạn gái. Tô Tử Thiến ngốc ngốc bộ dáng nhường Hứa Chiết nhịn không được cười ha ha. Thế nào, có phải hay không lại có loại rất cảm giác không chân thật cảm giác? Đúng vậy a, mấy trăm ức, cái này cần tiêu bao lâu khả năng xài hết a? Tô Tử Thiến nhịn không được cảm thán nói. Nàng bình thường ở trường học thời điểm, một tháng tiền sinh hoạt cũng liền hơn 1.000 khối tiền. Mấy trăm ức, đây là nàng bao lâu tiền sinh hoạt? Thô sơ giản lược tính toán một cái. Cầm một năm chừng 2 vạn giữ lời, 1 vạn năm mới 200 triệu, kia 50 đến 60 tỷ, thật sự là không tính không biết rõ. Tính toán trực tiếp đem Tô Tử Thiến hù đến, tiền này thật sự là quá nhiều. Sinh hoạt tại xã hội này bên trong, cho dù là không ham tiền, nhưng cũng không phải không cần tiền, ngược lại rất nhiều địa phương đều cần dùng tiền. Hứa Chiết có nhiều như vậy tiền, xác thực lần nữa nhường Tô Tử Thiến sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Xem người kia ngốc dạng, có cái gì không chân thực, ta đây không phải vô cùng chân thực đứng ở bên cạnh ngươi sao? Đi đến ăn cơm đi. Hứa Chiết lôi kéo tay nàng, cười nói, bất quá nói đến, người thật đúng là ta tiểu phúc tinh a. Nếu không phải ngươi lời nói ta phải ít rất nhiều kiếm tiền cơ hội đâu. Lời này không phải vì trấn an Tử Thiến, xác thực chính là như vậy. Trước đây nếu như không phải Tưởng Thắng Nam cho mình mật báo, nhường Hứa Chiết nghĩ đến vãn hồi Tô Tử Thiến, hồi tưởng lại cùng với Tô Tử Thiến từng ly từng tí lời nói, cũng không nghĩ ra đi làm lớn tỏi kỳ hạn giao hàng. Tỏi kỳ hạn giao hàng là trừ trúng thưởng bên ngoài, đối Hứa Chiết ảnh hưởng lớn nhất một lần quyết định. Hiện tại trong tay Ali cổ phần, WeChat, Microblogging, thậm chí là Meituan, liền lần này làm không euro, đều dựa vào đầu tư vốn tỏi thu hoạch được tiền vốn. Nếu không phải nghĩ đến Tô Tử Thiến thích ăn bún thập cẩm cay, Hứa Chiết đoán chừng cũng sẽ bỏ lỡ tỏi cơ hội buôn bán. Mặc dù nương tựa theo bản thân ký ức cũng có thể phát triển rất tốt, nhưng đoán chừng hiện tại giá trị bản thân cũng liền 10 cái ức khoảng chừng. Nhưng là hiện tại, trùng sinh trở về 5 tháng, tại năm 2010 cuối cùng một ngày, hắn giá trị bản thân đột phá 60 tỷ, cực kỳ tiếp cận 70 tỷ. Nếu như đem tài sản toàn bộ lộ ra ánh sáng ra lời nói, trong nháy mắt liền sẽ trở thành quốc nội tân nhiệm nhà giàu nhất. Bất quá đối với số tiền kia, Hứa Chiết sớm có đoán trước, cũng không định biểu lộ ra quá nhiều. Ngắn ngủi nửa năm không đến, theo một cái vô danh tiểu tử phát triển đến bây giờ tình trạng, cũng đã làm cho vô số người kinh ngạc. Để cho người ta biết rõ hắn phát triển càng nhanh lời nói, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Điểm ấy Hứa Chiết còn có thể nhìn thấu, bởi vì cái này tin tức để cho hai người tâm tình cũng rất không tệ. Thật vui vẻ một khối ăn một bữa cơm về sau, liền trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi, chơi chỉnh một chút một cái buổi chiều. Sớm đã có nhiều mệt mỏi, kể bên này ban đêm cũng không có cái gì tốt đi dạo. Hứa Chiết định gian phòng là khách sạn chỗ cao nhất, xuyên thấu qua thật to cửa sổ sát sàn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài cảnh tuyết. Đại Kinh Sơn nhiệt độ không khí vẫn là rất lạnh, nhưng là trong tửu điếm hơi ấm rất đủ, mặc vào một tầng rất mỏng quần áo liền sẽ không cảm thấy lạnh. Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng cái kia làm sự tình, thế nhưng là không có rơi xuống. Tại cửa sổ sát sàn một bên, nhìn xem bên ngoài duy mỹ cảnh tuyết, làm lấy ưa thích làm sự tình, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. chỉnh một chút bồi Tô Tử Thiến 2 ngày. Đến số 2 buổi sáng, đem Tô Tử Thiến đưa về trường học về sau, Hứa Chiết mới rời khỏi Lục Thành. Hôm nay cũng là Tô Tử Thiến ngày nghỉ cuối cùng một ngày. Mặc dù suy nghĩ nhiều theo nàng một ngày, nhưng âu nợ sự tình đã tiến vào hồi cuối. Hứa Chiết đến phụ trách đi qua xử lý đến tiếp sau hạng mục công việc mới được. Đến Yên Kinh về sau, Hứa Chiết liền cơm cũng không có chú ý đến ăn, đi thẳng tới Tương Lai Tư Bản. Vừa mới đi vào kỳ hạn giao hàng bộ phận, liền thấy kỳ hạn giao hàng bộ hạ nhiều thương nhân nhóm trên mặt mang không che giấu được sán lạn. Tiếu Dung nhìn thấy Hứa Chiết về sau càng là vui vẻ. Hứa Đồng tốt, Hứa Đồng đến, ta đi qua gọi Lưu Tổng. Bọn hắn thế nhưng là trước 2 ngày liền theo Lưu Hạo nơi đó biết được. Hứa Chiết chuẩn bị cho mọi người mỗi người phát chí ít 100 vạn hồng bao. Vất vả 2 tháng, mệt mỏi là khẳng định mệt mỏi, nhưng nghĩ tới nhiều như vậy tiền thưởng, mọi người cảm thấy lại mệt mỏi cũng đáng. 100 vạn, hiện tại thậm chí đủ tại Yên Kinh giao cái căn hộ nhỏ tiền đặt cọc. Những này thương nhân niên kỷ đều không phải là rất lớn. Rất nhiều người còn không có thành gia, lấy cái tuổi này liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Ai không cao hứng, mọi người tốt, nói xong ban thưởng khẳng định là sẽ không thiếu ngươi nhóm. Bất quá còn 1 tháng nữa liền đến cuối năm. Đến thời điểm cùng cuối năm thường đặt chung một chỗ ngươi. Cho các ngươi phát 1 cái đại hồng bao. Không có vấn đề à. Nhìn xem các công nhân viên cả đám đều đang ngó chừng tự mình. Hứa Chiết tuyên bố. Không có vấn đề. Cảm tạ Hứa Đồng. Hứa Đồng quá hào phóng. Có thể tại ngài thủ hạ làm việc thật sự là quá may mắn. Ăn Tết 1 khối phát. Đối với mọi người tới nói không có vấn đề gì, nhiều nhất chính là trễ một chút cầm tới tiền, nhưng có thể cùng cuối năm thưởng chung vào một chỗ, khẳng định duy nhất một lần có thể cầm càng nhiều, đến thời điểm nói ra tự mình cuối năm thưởng phát hơn 100 vạn. Nói ra ai không hâm mộ, Tương Lai Tư Bản thua mua Tụ Bảo đầu tư thời gian không dài, nhưng những nhân viên này nhận biết Hứa Chiết thời điểm cũng không ngắn. Tại sớm nhất Hứa Chiết làm lớn tỏi kỳ hạn giao hàng thời điểm không giữ quy tắc làm qua. Bọn hắn đối Hứa Chiết cũng hiểu, lần này biết rõ tiền thưởng cao đạt 100 vạn về sau. Mọi người đối với công ty Tương Lai càng thêm xem trọng. Hiện tại chính là để cho người ta đi, cũng sẽ không có người đi, trừ Tương Lai Tư Bản, còn có thể đi nơi đó tìm tới phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy công ty. Cùng mọi người không có phiếm vài câu, Lưu Hạo cùng Ivan Coleman đoàn đội liền đến, một ít lời không thích hợp làm lấy nhân viên mặt trò chuyện. Đám người cùng đi đến họp nghị trong phòng, đến họp nghị thất, Lưu Hạo còn chưa lên tiếng, Ivan Coleman liền cảm thán nói, Hứa tiên sinh, ngài thật sự là một cái vận khí phi thường tốt người. Liền ngay cả Thượng Đế cũng đứng tại ngươi bên này. May mắn lúc ấy không có cùng ngài bắt được liên lạc. Lưu Tổng cũng không dám tự mình hạ quyết định. Không phải vậy lời nói lần này tổn thất cũng quá lớn. Đối với lần này ước định, nhóm chúng ta liên tục phạm 2 lần sai lầm. Đây là nhóm chúng ta phục vụ lên thất trách. Số dư phương diện nhóm chúng ta cũng sẽ ít thu lấy một bộ phận. Làm nhóm chúng ta đền bù. Ivan Coleman lời nói là thật tâm. Bọn hắn lần này xác thực liên tục sai lầm 2 lần. Trước đây hắn nói lập tức lấy ra tốt nhất, nhưng là euro tiếp tục hạ. Về sau hắn muốn tiếp tục quan sát, nhưng là Hứa Chiết yêu cầu lấy ra. Mà lại hôm nay euro liền bắt đầu có phạm vi nhỏ tăng trở lại. Đây đều là bọn hắn sai lầm. May mắn Hứa Chiết không có nghe bọn hắn. Không phải vậy khẳng định sẽ tổn thất không ít tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.